Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 723, quật cường. Trương Dịch rời đi về sau, nữ dẫn chương trình Tiểu Lệ hưng phấn toàn thân run rẩy. Nàng hôm nay lại có thể cùng nổi tiếng thiên hạ Trương Dịch đối thoại, mà lại tiến hành một trận trực tiếp. Tin tưởng từ hôm nay trở đi, đại danh của nàng nhất định sẽ tại trên Internet biến đến phổ biến làm người biết rõ. Về sau liền có thể trở thành chứ danh võng hồng, trực tiếp mang hàng, quảng cáo đại sứ hình tượng, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nói trắng ra là, bọn họ làm nghề này, còn không phải là vì nổi danh kiếm tiền sao? Chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu này, cho dù là để bọn hắn đớp cất bọn họ đều không mang theo do dự. Người chung quanh cũng là ào ào hướng Tiểu Lệ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lệ tỷ, chúc mừng a, người thật sự là quá lợi hại, lại có dũng khí phỏng vấn Trương Dịch. Từ nay về sau ngài cũng là trực tiếp giới nhất tỷ. Đối mặt chung quanh ào ào tới xum xoe những người đồng hành, Tiểu Lệ đắc ý hừ một tiếng, ta chẳng qua là vì chủ trì chính nghĩa thôi. Cái gì nổi danh không nổi danh ta căn bản không quan tâm. Trương Dịch tiến vào tiểu khu về sau, các nhân viên an ninh thì lập tức kéo cửa đóng lại, không cho phép những thứ này võng hồng dẫn chương trình tiến đến. Tuy nhiên bọn họ không dám ngăn cản những thứ này võng hồng ở bên ngoài trực tiếp, nhưng là Cẩm Tú gia viên tiểu khu là tư nhân tiểu khu, hoàn toàn có thể không để bọn hắn vào. Trương Dịch đi vào tiểu khu về sau, đối bên cạnh Lưu Tử Hào nói ra, vừa mới mấy cái kia hai bức dẫn chương trình, quay đầu đều cho ta nhớ kỹ, có một cái tính toán một cái, toàn đều cho ta thật tốt giáo huấn một lần. Nhất là cái kia về sau cản ta đường nữ nhân, còn có con kia mang theo mang dây chuyền vàng heo mập. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu, minh bạch, công tử, lại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Trương Dịch tính cách cho tới bây giờ đều không sẽ nuốt giận vào bụng. Vừa mới đối với ống kính cho bọn hắn một chút sắc mặt tốt. Bất quá tương ứng cần bọn họ trả ra đại giới chính là về sau gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Mà Trương Dịch đối phó những người này, bình thường cách làm đều vô cùng đơn giản. Đệ nhất cũng là liên hệ các đại trực tiếp bình đài, đem tài khoản của bọn họ đều cho phong. Thứ hai, thì là thông qua luật pháp chính quy đường lối. Luật pháp chính quy đường lối làm thế nào? Đây không phải rất đơn giản mà. Trong nhà ai còn không có cái chuyện nhà chuyện cửa, cùng hàng xóm ở giữa tranh chấp, hoặc là làm qua một số không đạo đức thậm chí cả vi phạm pháp luật sự tình. Nhất là những mạng lưới này dẫn chương trình, càng là một thân mau bệnh. Lưu Tử Hào chỉ cần đi liên hệ một số người, mỗi ngày cùng bọn hắn thưa kiện là có thể, cũng không cầu nhất định muốn đem ngươi cho cáo thắng. Ta thì mỗi ngày cho ngươi phát tòa án lệnh truyền, một năm 365 ngày một ngày đều không nhàn rỗi. Ngươi muốn là đi, vậy thì phải cho ta tham dự tiến thẩm tra xử lý điều tra. Ngươi nếu là không đi, cái kia càng tốt hơn, trực tiếp phán ngươi thua, để ngươi tiền phạt thậm chí ngồi xổm nhà ngục. Loại này hành sự phương pháp Trương Dịch vẫn luôn là rất khinh thường, bởi vì lúc trước án lệ đều là thương gia dùng để ác ý trả thù khiếu nại bọn họ người tiêu thụ thủ đoạn. Nhưng là dùng tới đối phó loại này ác độc tiểu nhân vật, đích thật là vô cùng hữu hiệu một loại phương pháp. Lưu Tử Hào quay đầu nhìn thoáng qua, mấy cái kia dẫn chương trình như cũ ở nơi đó dương dương đắc ý, dường như chính mình chiếm lợi ích to lớn giống như. Lưu Tử Hào khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Bọn họ đại khái còn không biết, đến đón lấy chờ đợi bọn họ sẽ là như thế nào làm bọn hắn sụp đổ triển khai. Trương Dịch đi tới Tô Minh Ngọc nhà trọ, thân thủ nhấn xuống chuông cửa. Minh Ngọc, ta là Trương Dịch. Cửa điện tử Linh có thể nhìn thấy Trương Dịch dáng vẻ. Rất nhanh, Tô Minh Ngọc thì đi tới đem cửa mở ra. Lưu Tử Hào cùng hai cái bảo tiêu ở bên ngoài trông coi. Trương Dịch đi vào cửa phòng về sau, Tô Minh Ngọc thì đóng cửa lại. Thế nào, sự tình nhìn qua tựa hồ có chút hò hét ầm ĩ đó a. Trương Dịch vừa vào cửa thì cười trêu chọc nói. Mà Tô Minh Ngọc biểu lộ lại có chút phức tạp. tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn Trương Dịch ánh mắt. Nàng kỳ thật có chút khổ sở, cho tới nay nàng đều là người người kính ngưỡng thương nghiệp nữ vương, Harvard tốt nghiệp tài nữ. Dạng này vầng sáng phía dưới, để cho nàng những năm này tại giới kinh doanh lẫn vào như cá gặp nước. Về sau gặp Trương Dịch, nàng lại bị Trương Dịch cường đại đầu óc buôn bán cùng thương vụ năng lực chỗ tin phục. Càng như vậy, nàng càng là khúc mắc tại thân thế của mình. Mà bây giờ, nàng mẹ đẻ người một nhà vậy mà tìm được Thiên Hải thành phố. Tìm được công ty của nàng đem sự tình huyên náo xôn xao dư luận. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Bởi vì nàng cũng không hy vọng để Trương Dịch biết. Chính mình lại còn có dạng này không dám nhớ lại đi qua. Thật xin lỗi Trương Dịch. Lần này cho công ty mang đến ảnh hưởng không tốt. Còn để ngươi tự mình tới một chuyến. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Tô Minh Ngọc mấp máy đỏ hồng bờ môi. Một mặt áy náy nói. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy Tô Minh Ngọc áy náy bộ dáng. Ánh mắt cũng là có chút im lặng. Tại trí nhớ của hắn bên trong, Tô Minh Ngọc vẫn luôn là cái kia tự tin vô địch. Cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cho nàng khó xử lùi bước nữ nhân. Thế nhưng là, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân a. Trong lòng đến cùng là có xương sườn mềm của mình. Lần này bị người trong nhà tìm tới cửa đòi tiền. Nàng mất hết chính mình để ý nhất thể diện. Đến mức trong mắt thần thái đều ảm đạm mấy phần. Hắn dựa vào ở trên ghế salon. Cười lắc đầu. Không muốn luôn luôn quật cường như vậy. Chuyện này, kỳ thật ngươi là không tiện ra mặt xử lý. Vẫn là giao cho công ty đến làm đi. Ta so ngươi càng rõ ràng. Những thứ này theo nông thôn tới thân thích có bao nhiêu dây dưa đến cùng. Bọn họ nhìn đến ngươi. Tựa như là thấy được một gốc lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn cây dụng tiền. Cho nên bọn họ liền sẽ chết ỉ lại vào ngươi. Bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tay. Phải từ trên người ngươi cắn xuống một miếng thịt mới nguyện ý bỏ qua. Cho nên hiện tại bày ở trước mặt ngươi con đường chỉ có hai đầu. Tô Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Cái nào hai đầu? Đệ nhất, cũng là trực tiếp cho bọn hắn tới cứng. Ta sẽ đi tìm một số người. Đem bọn hắn đánh gói kỹ đưa về nhà đi. Đồng thời hung hăng cảnh cáo bọn họ. Không cho phép lại đến quấy rối ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tô Minh Ngọc nghe vậy. Mi đầu thật sâu nhíu lại. Ngươi nói là sử dụng bạo lực sao? Tuy nhiên ta rất chán ghét bọn họ tới quấy rầy cuộc sống của ta. Nhưng là, nàng hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ thừa nhận. Bọn họ đích xác là người nhà của ta. Không có cảm tình cũng được. Dù sao có liên hệ máu mủ. Ta không hy vọng đem sự tình làm quá tuyệt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này hắn tiếp nhận. Mà lại đề nghị của hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Cũng không phải là hắn thích nhất thủ đoạn. Như vậy, đầu thứ hai biện pháp thì đơn giản nhiều. Cho bọn hắn một khoản tiền. Để bọn hắn cút về. Đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mấy trăm vạn, hoặc là mấy ngàn vạn liền có thể đem bọn hắn cho đánh ra rơi. Mà lại số tiền kia đối ngươi ta tới nói cũng chỉ là cái số lượng nhỏ. Trương Dịch còn nói ra chính. Mình thứ hai đề nghị, dùng tiền có thể giải quyết sự tình. Trong mắt hắn vậy thì không phải là vấn đề. Không được, Tô Minh Ngọc lại chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nàng ôm lấy cánh tay đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài kêu loạn hết thảy. Thật sâu nhíu mày, ta không có khả năng để bọn hắn từ trên người ta lấy đi chỗ tốt gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.